Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 1315 Hào Cảm. Thấy hai người nhất thời khó phân cao thấp, Triệu Hàm Trương ra tiếng gọi lại. Triệu Nhị Lang cùng Bắc Cung Đoàn Viên ăn ý cho nhau cho đối phương một chân đối đâm sau phi thân nhảy xuống, đồng thời rơi xuống đất. Triệu Nhị Lang tò mò đánh giá Bắc Cung Đoàn Viên. A tỷ, nàng là ai? Triệu Hàm Trương cười nói, đây là Bắc Cung tướng quân ái nữ, Bắc Cung Đoàn Viên, nàng nhưng lợi hại, Diệt Phỉ có công, hiện tại là trong quân giáo úy. Triệu Nhị Lang ánh mắt sáng lên. Đào nàng, ngươi nếu tới ta trong quân, ta có thể cho ngươi tòng quân đương. Bắc Cung Đoàn Viên ánh mắt hơi lóe. Quả thực, Triệu Nhị Lang gật đầu. Ngươi công phu hào, lại là Bắc Cung tướng quân nữ nhi, thuật cưỡi ngựa nhất định cũng hào. Nếu là đi đánh Thổ Phiên cùng Tây Khương, ngươi có trọng dụng, ta thành thân sau ngươi cũng dùng ta sao? Triệu Nhị Lang, ngươi thành thân về sau muốn từ quan? Bắc Cung Đoàn Viên lắc đầu, ta không nghĩ từ. Triệu Nhị Lang, kia trừ phi ngươi người đang có thai, bằng không đều là muốn phục tùng quân mệnh. Bắc Cung Đoàn Viên liền thấp thỏm nhìn về phía Triệu Hàm Trương, bệ hạ, tiểu thần có thể tiếp tục ở trong quân cống hiến sao? Triệu Hàm Trương gật đầu cười nói, tự nhiên có thể. Trong quân nữ binh tuy không kịp nam binh nhiều, tổng sản lượng lại cũng không ít. Các nàng cùng nam binh giống nhau có thể tấn chức. Bắc Cung Đoàn Viên đại tùng một hơi. Đối việc hôn nhân này không như vậy kháng cự, lại xem Triệu Nhị Lang cũng thuận mắt rất nhiều, chỉ có Triệu Nhị Lang còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn một cây gân, đánh xong liền nhớ tới chính mình muốn hỏi sự. Từ trong lòng ngực lấy ra kia trương điện báo cấp Triệu Hàm Trương. A tỷ, ngươi xem điện báo, tiên sinh là có ý tứ gì? Có phải hay không làm ta chăm sóc sư cô, cho nàng đi cửa sau tiến học đường dạy học? Triệu Hàm Trương duỗi tay lấy bị điện giật báo, đọc nhanh như gió đảo qua, sắc mặt có chút quái dị. Sư cô, đúng vậy, tiên sinh muội muội nhưng còn không phải là sư cô sao? Triệu Hàm Trương thu hồi điện báo cười nói, cũng không tính sai, ngươi đem khách nhân an bài ở nơi nào? Ở trong nhà, thành bá chiêu đãi bọn họ. Triệu Hàm Trương gật đầu. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là tiếp tục ở tại trong cung đi. Vừa lúc, Đoàn Viên cùng Tạ Nữ Lang đều là lần đầu tiên tới Lạc Dương. Ngươi mang các nàng khắp nơi đi một chút, đi dạo. Ngày mai làm nàng tiến cung tới, ta khảo giáo một phen, nếu nàng quả nhiên như tạ thời nói như vậy bác mới. Đó là thái học cũng đi vào, Triệu Nhị Lang cao hứng đồng ý. Lúc này mới quay đầu cùng Bắc Cung Đoàn Viên nói chuyện. Ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Lạc Dương liền không có ta không quen thuộc địa phương, Bắc Cung Đoàn Viên nhìn thoáng qua mẫu thân. Sau nói, hôm nay đánh đến không tận hứng, Lạc Dương có hay không trại nuôi ngựa? Chúng ta đến trại nuôi ngựa lấy thượng thương lại đánh giá một phen, người cũng thiện dùng thương. Triệu Nhị Lang hưng phấn lên, hảo nha, Lạc Dương có trại nuôi ngựa, nhưng kia quá xa, Lạc Thủy Biên có thực rộng mở mặt cỏ. Chúng ta đi nơi đó quyết đấu, Triệu Hàm Trương tâm động lên. Hảo a, ta và các ngươi cùng đi. Vương thị vội vàng khuyên nhủ. Ngươi là hoàng đế, sao hảo luôn là chạy ra cung đi đâu? A nương, hoàng đế mới muốn nhiều nhìn xem bên ngoài bá tánh, biết bọn họ khốn cảnh mới hảo thế bọn họ giải quyết vấn đề. Luôn là lưu tại trong cung, tai mắt chẳng phải nghẹt mũi. Ngươi có đủ loại quan lại, bọn họ sẽ thay ngươi xem. Thế ngươi nghe, nơi nào yêu cầu ngươi tự mình đi. Vạn nhất gặp được thích khách làm sao bây giờ? Triệu Nhị Lang vỗ bộ ngực nói, a nương yên tâm, có ta đâu, không có thích khách có thể gần người. Nói xong cảm thấy không đúng, nói không đúng rồi, a tỷ công phu so với ta còn hảo đâu. Vương thị Thiên Kim Chi Tử tọa Bất Thùy Đường. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng một đám thích khách luận võ công sao? Triệu Hàm Chương lập tức nói. A nương, Đình Hàm hai ngày không hồi cung. Ta cũng muốn đi xem hắn. Vương Thị dừng một chút. Lúc này mới không phản đối nữa. Chỉ là có chút oán giận. Ngươi như thế nào luôn là cho hắn ra nan đề. Rốt cuộc là cái gì chính vụ? Còn cần Hoàng Phu tự mình đi làm. Ta lần trước thấy hắn quầng thâm mắt đều ra tới. Vừa hỏi mới biết, hắn một ngày cũng liền ngủ hai cái canh giờ. Luôn là như vậy, thân thể nhưng như thế nào ngao được? Triệu Hàm Chương tưởng nói chính mình gần nhất cũng vội đến chỉ ngủ hai cái canh giờ. Nhưng nàng không dám nói, nếu muốn đi Lạc Thủy bên cạnh. Dứt khoát đem Tạ Hướng Vinh cũng mang lên. Nàng đối vị này Tạ nữ lang cũng rất có hứng thú. Tạ phụ cùng Tạ mẫu tự nhiên tưởng đi theo. Tằng Việt một ngụm cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đi hỏi Thính Hà. Thính Hà tắc đi hỏi Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, làm cho bọn họ đi theo đi, cũng làm cho bọn họ nhìn một cái bên ngoài thế giới các nữ hài tử. Thính Hà cười đồng ý. Triệu Hàm Chương thường xuyên ra cung, Lạc Dương bá tánh đều thói quen, cũng không sẽ thanh phố, chỉ là Tằng Việt sẽ làm người hộ vệ tả hữu, ở hai bên con đường trước tiên bố trí phòng vệ, còn thả không ít y phục thường thị vệ. Đoàn xe sẽ thực mau liền trải qua đường phố, Tạ phụ cùng Tạ mẫu ngồi ở trong xe ngựa. Xe ngựa đi theo đội ngũ sau sườn, hai người vén lên mành nhìn về phía hai bên, trừ linh tinh mấy cái quỳ xuống dập đầu ngoài, còn lại người đều khom người đứng ở hai sườn, ánh mắt sáng ngời đuổi theo phía trước xe ngựa đi. Tạ phụ nghi hoặc, thánh giá trải qua, bá tánh có thể nào không quỳ? Tạ Hướng Vinh nói, nhân bệ hạ liên dân, thường xuyên ra cung điều tra dân tình, cho nên đặc biệt cho phép bá tánh thấy đế không quỳ, thậm chí bởi vì thấy hoàng đế không quỳ. Hiện tại bá tánh đi nha môn gặp quan cũng không cần quỳ xuống. Tân luật pháp trung tướng dưới cáo thượng, thê cáo phu trượng hình cùng tội đày cũng cấp hủy bỏ. Tạ mẫu nhíu mày xem nàng. Ngươi lại là từ chỗ nào biết đến? Có phải hay không lại thừa dịp chúng ta không chú ý chạy đến bên ngoài học đường đi nghe giảng bài? Tạ Hướng Vinh nhu thuận nói, mẫu thân, những việc này công báo thượng đều có ghi. Phụ thân là học đường lão sư, mỗi ngày đều có một chương công báo. Tạ phụ phản ứng lại đây, liên tục gật đầu, đúng đúng, công báo thượng có ghi. Ta liền nói mơ hồ gian quen tai, chính là nghĩ không ra. Tuổi lớn, trí nhớ không tốt lắm. Tạ mẫu liền không nói chuyện nữa. Bên này một nhà ba người đối thoại thực mau truyền tới phía trước Vương Thị trong xe ngựa. Nàng nhíu nhíu mày, này Tạ gia phu thê so với Bắc cung phu nhân kém xa. Thanh cô cười cho nàng pha trà, đem ấm trà đặt ở bếp lò thượng, có cái cố định khuyên sắt. Không chỉ có bếp lò cố định, ấm trà cũng là cố định. Vương Thị nhỏ giọng nói thầm nói, Tạ nữ lang muốn đi học đường nghe giảng bài, hiển nhiên là cái hiếu học hài tử, nàng thế nhưng ngăn đón không cho đi. Nếu là nhị lang có này phân tiến tới tâm, ta ngủ rồi đều có thể cười tỉnh. Thanh cô cười nói, có lẽ là bởi vì Tạ nữ lang là nữ tử đi. Nữ tử làm sao vậy? Nhà của chúng ta tam nương nói, thiên hạ nam nữ một nửa, nữ tử đỉnh nửa bầu trời. Tam nương cũng là nữ tử, nàng hiện tại vẫn là hoàng đế đâu. Là nương nương cũng là nữ tử, vẫn là thái hậu đâu. Vương Thị nháy mắt cười đến đôi mắt đều không thấy. Mặc dù nửa năm đi qua, nàng như cũ đắm chìm tại đây phân vui sướng chung không thể tự kềm chế. Hống Vương Thị cao hứng, Thanh cô liền vén lên mành phân phó cung nhân tuyển mấy cái cơ linh đi chăm sóc Tạ gia phu thê. Nhiều cùng bọn họ nhấc lên Phạm Thị Lang cùng Trần Thị Lang, cung nhân đồng ý. Vương Thị hừ hừ nói, là phải hào hào dạy một chút bọn họ. Nương vén lên mành, nàng nhìn đến nhị lang cùng Bắc Cung đoàn viên cưỡi ngựa đi theo Triệu Hàm Chương mặt sau. Hai người cũng không biết đang nói chuyện cái gì, trên mặt đều là tươi cười cùng hưng phấn, Vương thị trong lòng vui mừng. Nhỏ giọng cùng Thanh cô nói, ta cảm thấy lần này hơn phân nửa có thể thành, mong Triệu nhị lang thành thân. Nàng chính là mong rất nhiều năm, Thiên bọn họ có một cái tính một cái tất cả đều không vội. Đào có vẻ nàng thực vội vàng dường như, trước kia còn có Triệu Minh đám người giúp đỡ cùng nhau thúc giục, nhưng tự Tam Nương đăng cơ lúc sau, Triệu Minh bọn họ cũng đều không thúc giục nhị lang, xem kia ý tứ, lại là nhị lang thành thân hay không đều giống nhau, đại lang hiếu kỳ kết thúc. Nghe nói cũng đang nói hôn, nhà của chúng ta nhị lang đến đuổi ở hắn phía trước sinh hạ đại phòng trường tử. Lúc này mới có thể càng thuận lý thành chương kế nhiệm tộc trưởng, Thanh cô nhịn không được, ai u. Một tiếng, nương nương, ngài như thế nào còn nhớ chuyện này a? Việc này ta có thể nhớ cả đời. Vương thị nói, thượng thái bá tước vị là không cần đoạt, nhưng tộc trưởng vị trí chỉ có một. Cần thiết đến là chúng ta đại phòng người, hai ngày này lại bị cảm. Cho nên hôm nay chỉ có canh một. Ta tranh thủ ngày mai bình thường đổi mới. Hảo về sau bổ thượng. Hết chương.